mà những cống phẩm giao nộp đòi hỏi bọn họ phải đi thu hoạch, cho nên hầu hết các tông môn nhỏ này đều có quân đoàn tinh đạo của mình. Bình thường không có lệnh từ Thượng Tông thì tự mình đi tìm kiếm tài nguyên. Một khi Thượng Tông ra lệnh thì sẽ phải tiến lùi theo chỉ thị. Thế là thế lực của ba đại tông cũng do đó mà lớn mạnh hơn. Một cách tự nhiên, trong sự tích lũy tài nguyên tu hành, nhân tài của ba đại tông liên tục xuất hiện. Mỗi tông đều có không ít thông thần và số lượng nguyên anh thì lại càng lớn. Tuy nhiên, ba bên liên tục mâu thuẫn với nhau và đều muốn chiếm đoạt đối phương, phát triển ý nghĩ của bản thân. Nhưng do thế lực giữa các bên không có nhiều sự khác biệt, hơn nữa trong mô hình tam phân thiên hạ cũng tồn tại quá nhiều biến số, cho nên tam đại tông môn này tuy rằng liên tục có những xung đột nhỏ, tuy nhiên chúng đều được kiềm chế, không để quy mô của trận chiến mở rộng và nâng cấp chiến đấu. Trong khi tìm hiểu cơ cấu của nền văn minh thần mục, Vương Bảo Nhạc cũng thấy một số động cơ bay mà họ dùng để ra ngoài xâm lược trong ký ức của bốn linh hồn này. Bên trong có một chiếc thuyền sinh vật quy mô nhỏ, nhưng đắt tiền. Vương Bảo Nhạc sau khi ngưng mắt nhìn kỹ, thì lập tức chớp chớp mắt. Sao quen thế nhỉ? Chiếc thuyền sinh học đắt tiền kia là một con sứa màu đen. Vương Bảo Nhạc cũng từng có một cái, tên của nó cũng là con sứa, nhưng sau đó đã được hắn giao lại cho khí hồn. Vốn định sau khi xóa đi phong ấn, sẽ dựa vào nó để bay vào tinh không. Nhưng giờ phút nguy cấp trong trận chiến với Du Nhân Đạo Nhân, hắn đành phải phá hủy nó để mà sửa chữa Minh Chu. Lúc này liên kết lại với nhau, lại nghĩ đến phong cách hành sự và các dấu vết của Nguyên Anh ngoài hành tinh đã đến xâm lược liên bang, sắc mặt Vương Bảo Nhạc trở nên kỳ lạ. Sau một lúc trầm ngâm, hắn nhào mắt lại. Chẳng lẽ mấy người lúc trước lại đến từ nơi này sao? Nếu nói như vậy thì nơi này cách hệ mặt trời cũng không xa lắm ư? Vương Bảo Nhạc chợt mở to mắt. Phân tích này khiến hắn cảm thấy khả năng đó là không nhỏ. Nhưng tiếc là hồn thể của bốn người đã chết này không được nguyên vẹn, cho nên Vương Bảo Nhạc không thể tìm thấy thông tin ở trên bản đồ sao. Thế là sau khi trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc định hóa thân thành một người trong số họ để dung nhập vào nền văn minh thần mục này, vừa tìm bản đồ sao, vừa xem thử có những khám phá khác hay không. Người này tuổi thì quá lớn, không hợp với ta. Đây là một em gái có ngoại hình không tệ, nhưng đáng tiếc cũng không hợp với ta. Người này thì quá gầy. Chỉ còn có người này thôi, đành dùng tạm vậy. Vương Bảo Nhạc kiểm tra một hồi, cuối cùng lựa chọn vị tu sĩ, mặc dù ở tuổi trung niên, nhưng có ngoại hình khá đẹp trai trong bốn người này. Người này khi còn sống có tu vi kết đan hậu kỳ. Theo ký ức của hồn thể hắn ta, Vương Bảo Nhạc biết rằng đối phương có đạo hiệu là Long Nam Tử, thuộc về thế lực Thánh Đảo Môn trong rất nhiều tông môn nhỏ dưới trướng của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông, một trong ba đại tông. Thánh Đảo Môn này có quy mô không lớn, nhưng vì tông môn rất giỏi luyện khí cho nên có một số mối quan hệ, đồng thời có một lão tổ thông thần trung kỳ, do đó ở Thượng Tông xem như cũng có chút cảm giác tồn tại. Chẳng những là thành lập được tinh đạo của riêng mình, thỉnh thoảng còn có thể đi theo Thượng Tông để húp một miếng canh. Chỉ là gần đây, hình như gặp phải rắc rối gì đó cho nên phần lớn đệ tử của Tông Môn đã đi ra ngoài và tự mình tìm cách thu hoạch tài nguyên tu luyện. Sau khi nắm được tình hình, Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên ấn vào cơ thể của tu sĩ này. Cơ thể hư ảo của hắn nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong 10 nhịp thở. Sau khi hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, dáng vẻ của Vương Bảo Nhạc đứng trong hố sâu giống y hệt với vị tù sĩ đã chết trên mặt đất. Ngay cả khí tức và dao động tù vi cũng hoàn toàn giống nhau. Thậm chí là người gần gũi nhất với người này cũng không thể nhìn ra sự khác biệt nào về ngoại hình và khí tức cả. Mặc dù những thói quen trong động tác và thần thái thì không thể hoàn toàn thay đổi, nhưng dựa vào ký ức của người này, phong cách hắc ám của nền văn minh thần mục khiến cho mọi người gần như không thể tin tưởng được vào đồng bạn ở xung quanh họ, vừa luôn cảnh giác, lại không có tiếp xúc quá thân thiết. Hừ, mặc dù không đẹp trai bằng mình, nhưng mà điều kiện không cho phép, chỉ có thể miễn cưỡng dùng tạm thôi. Vương Bảo Nhạc chạm vào mặt của mình, giơ tay phải lên, vung lên một phát, thi thể của Long Nam Tử lập tức biến thành tro bụi. Làm xong tất cả những điều này, Vương Bảo Nhạc cảm nhận cơ thể mình một chút, phát hiện ra sự chấn áp đến từ trời đất cuối cùng cũng tiêu tán, theo sự thay đổi khí tức của hắn. Đồng thời linh khí trong trời đất cũng trở nên trơn tru khi cấu trúc cơ thể của Vương Bảo Nhạc biến đổi dựa theo Long Nam Tử, không còn bất kỳ sự cản trở nào nữa, bị hắn hấp thu, dung nhập vào trong cơ thể. Tiếp theo, hãy xem thử nền văn minh thần mục này rốt cuộc có điểm đặc biệt gì. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, hắn dẫm một bước về phía trước rồi bay vút đi, khống chế tu vi ở kết đan đại viên mãn, lao vun vút về phía tông môn, theo ký ức của hồn thể. Trong khi bay, Vương Bảo Nhạc nhìn xuống mặt đất xa lạ phía dưới, và lại nhìn bầu trời. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác hưng phấn. Đó là sự mong đợi về việc bản thân có thể hành sự mà không cần phải kiêng dè ở một nơi khác, chứ không cùng một nền văn minh. Điều này chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị rồi. Thánh Đào Môn là một tông môn nhỏ trong nền văn minh thần mục, thuộc về Trưởng Thiên Hình Tiên Tông của một trong tam đại tông môn. Đối với cái sau, mặc dù cái trước có thế lực rất nhỏ, chỉ có chưa đến 1.000 người, nhưng về mặt luyện khí thì lại có một số điểm độc đáo. Cộng thêm thái thượng trưởng lão của Thánh Đào Môn này có tu vi không tầm thường, nhiều năm trước đã đột phá tới thông thần, hơn nữa lại giỏi nịnh nọt. Do đó bình thường, nếu như có một số chuyến ra ngoài săn bắn với quy mô lớn, bọn họ sẽ sắp xếp một số nhiệm vụ có mức độ nguy hiểm không lớn, nhưng mà thu hoạch vẫn tạm tạp. Cộng thêm Thánh Đào Môn thỉnh thoảng tự mình ra ngoài cướp đoạt để bổ sung, khiến cho cuộc sống tạm bợ của Thánh Đào Môn, mặc dù tiêu tốn vì luyện khí, nhưng mà việc sinh hoạt và tu luyện thì vẫn xem như khá là thoải mái. Nhưng tất cả những điều này đã bị đảo lộn khi gặp phải kẻ thù mạnh trong một lần tự mình ra ngoài cướp đoạt của Thánh Đào Môn vào mấy tháng trước. Thất bại lần đó, Thánh Đào Môn chẳng những không nhận được bất kỳ tài nguyên nào, ngược lại còn thương vong không ít. Hơn nữa, đối với chuyện tự mình ra ngoài, Thượng Tông về cơ bản sẽ không trợ giúp, trừ phi lấy ra rất nhiều tài nguyên ngoài những vật phẩm thông thường. Nếu không, tự sinh tự diệt và không có liên quan gì đến Thượng Tông hết. Cho nên, đã khiến cho Thánh Đào Môn bị tổn thất rất lớn, lại gặp phải đợt dâng lễ mỗi năm một lần. Cuối cùng, Thánh Đào Môn từ trên xuống dưới đều than khổ, ngập trời, không thể không thắt lưng buột bụng, khát vọng về tài liệu luyện khí và tài nguyên tu hành đã mãnh liệt đến cực điểm. Vì vậy mà phần lớn các đệ tử nội môn đều ra ngoài tự giải quyết nhu cầu với đủ các loại phương thức khác nhau theo cách của họ. Một số thì đi luyện khí cho người ta, một số thì gia nhập tông môn khác, một số thì lén lút đi cướp đoạt cùng với hảo hữu, và một số người thì lang thang khắp nơi để tìm kiếm cơ hội giống như Long Nam Tử này. Tuy là như vậy, nhưng dù sao Thánh Đảo Môn cũng đã thành lập được hơn 2.000 năm và vẫn còn một số nội tình. Điểm này có thể thấy được từ việc công trình Sơn Môn được chế tạo từ mặc thổ và vị trí lại nằm trên dãy núi thứ 5 của Chủ Tinh Thần Mục. Ở chính giữa Chủ Tinh Thần Mục là khu vực bồn địa trung tâm khép kín quanh năm, nơi mà hoàng tộc sinh sống. Bên ngoài khu vực hoàng tộc này có 8 dãy núi rộng lớn tạo thành một vòng tròn, tựa như 8 con cự long liên kết lại với nhau, khí thế mạnh mẽ. Hơn nữa khoảng cách giữa chúng là rất lớn. Nói phạm vi giữa hai dãy núi là một thế giới, thì cũng không khoa trường chút nào. Ba dãy núi đầu tiên bị ba đại tông môn chiếm giữ, xây dựng thành một nhánh, nhìn giống như là canh giữ ngôi sao chính, nhưng trên thực tế là để bao vây hoàng tộc vô cùng cường thế. Còn từ dãy núi thứ 4 đến thứ 8 thì do tất cả các tông môn lớn nhỏ khác chiếm giữ. Càng gần vòng trong, linh khí càng nồng đậm, vị trí địa lý dĩ nhiên là càng tốt hơn. Do đó có thể xây dựng sơn môn trên dãy núi thứ 5, hơn nữa hầu hết các công trình đều là sơn môn được làm bằng mặc thổ, có thể tự ngưng kết thành linh thạch dưới sự hấp thu và tích lũy liên tục. Tất cả những điều này đã chứng minh cho những nỗ lực của các bậc tiên liệt của Thánh Đào Môn. Đặc biệt là pho tượng khổng lồ được đúc hoàn toàn từ linh thạch đã được nén đến mức tối đa, cao mấy trăm trượng được dựng bên ngoài sơn môn xuất hiện trong tầm mắt Vương Bảo Nhạc kén tới đây. Đối với kiến thức khi ở hệ mặt trời của bản thân, hắn vẫn cảm thấy kinh ngạc. Đây mà là tông môn nhỏ sao? Vương Bảo Nhạc chớp mắt, theo ký ức của Long Nam Tử, Thánh Đảo Môn không những nhỏ mà cuộc sống hiện nay cũng rất khó khăn. Thế nhưng pho tượng trước mặt Vương Bảo Nhạc, mặc dù hắn không biết chi phí cụ thể như thế nào, nhưng dù sao, nhìn như thế chỉ cần bán được nó thì chắc chắn sẽ giải quyết được cuộc khủng hoảng kinh tế lần này của Thánh Đảo Môn. Mang theo nghi hoặc như vậy, Vương Bảo Nhạc giữ vững tốc độ đi thẳng đến Thánh Đảo Môn. Sau khi tới gần, đầu tiên hắn nhìn vào pho tượng khổng lồ kia rồi liếm môi. Sau khi hắn nhìn vào toàn bộ sơn môn, mấy nghìn những tòa nhà màu đen, những cung điện lớn nhỏ đập vào trong tầm mắt. Quy mô tổng thể phải tương đương với ba cái đảo trên đạo viện phiêu miễu, nhưng nhân số thì lại vô cùng ít ỏi. Ở những nơi mà mắt có thể nhìn tới, ngoại trừ có thể nhìn thấy hàng trăm người đang bận rộn phía xa xa, thì trong phạm vi khác căn bản không nhìn thấy được mấy thân ảnh, như thể trong toàn bộ tông môn chỉ có hơn 100 người thôi vậy.

Sau khi tiêu tốn một lượng lớn linh thạch để trao đổi, Vương Bảo Nhạc giống như bắt được vàng, vội vã đi tìm một ngôi nhà không có người, bắt đầu nghiên cứu và học tập một cách nghiêm túc. Thời gian cứ thế trôi đi. Trong thời gian, dãy núi thứ năm đấu giá, các tông môn ào ào kéo đến như châu chấu. Sau mấy ngày bị vơ vét, toàn bộ tông môn có tận 80% diện tích trống, Vương Bảo Nhạc cũng phải đổi nhà mấy lần. Nhưng về tổng thể, Thánh Đạo Môn nhìn chung đã sống sót qua cửa ải khó khăn này. Đồng thời các đệ tử ra ngoài, mặc dù không phải tất cả đều trở về, nhưng ít nhiều cũng vài trăm người. Thế là Thái Thượng Trưởng Lão đã tuyên bố một cách táo bạo rằng ông ta sẽ dẫn dắt tông môn trỗi dậy. Mà lúc này, Vương Bảo Nhạc đã đọc xong hơn phân nửa các tài liệu luyện chế và bản đồ sau. Trong khi mắt hắn ngày càng sáng hơn, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Nơi này cách hệ mặt trời quả nhiên rất gần, chỉ cần đủ điều kiện thì kế hoạch phân thân trở về làm tổng thống của ta hoàn toàn có thể thực hiện được một cách thuận lợi, không gặp khó khăn gì. Điều kiện cần thiết để rời khỏi thiên hạ thần mục và trở về hệ mặt trời chính là chiến hạm của nền văn minh thần mục. Vương Bảo Nhạc nhờ vào việc đọc sách cổ trong khoảng thời gian này nên đã có một mức độ hiểu biết nhất định về toàn bộ nền văn minh thần mục. Hắn hiểu rõ điểm độc đáo của nền văn minh này, lấy cướp đoạt làm chủ đạo thì chính là dùng chiến hạm của bọn họ. Dù sao thì sự phát triển của nền văn minh thần mục cũng có trọng điểm, đó là dựa vào việc ra ngoài cướp bóc. Đây là đặc tính của toàn bộ nền văn minh, cho nên mặc dù thỉnh thoảng có những người hành động một mình, nhưng hầu hết đều là ùa lên như châu chấu. Đương nhiên, sẽ cần phải có một cái chiến hạm có đủ tốc độ và có thể bay được ở cự ly dài để hỗ trợ. Như vậy thì việc nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực này đã trở thành ưu tiên hàng đầu của nền văn minh thần mục rồi. Nói là chiến hạm nhưng trên thực tế là dạng pháo đài chiến tranh, chỉ là nó mạnh hơn nhiều so với pháo đài mà ta đã tạo ra trong hệ mặt trời. Nó sánh ngang với mặt trăng, nhưng tốc độ thì nhanh hơn mặt trăng rất nhiều. Trái tim Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, cân nhắc tới trạng thái của đế khải cộng với tinh thần Nguyên Anh, mặc dù cũng có thể bay trong tinh không, nhưng nếu như muốn quay lại hệ mặt trời, sợ rằng không chỉ là mất nhiều thời gian, mà trên đường hắn cũng không thể nghỉ ngơi, chắc chắn là sẽ có không ít bất ngờ. Do đó, một pháo đài chiến hạm đủ nhanh, lại đủ chắc chắn, có sức chiến đấu mạnh mẽ và sức bay bền bỉ liên tục thì sẽ có nghĩa rất lớn đối với mình. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra ánh sáng. Ánh mắt kiên định này, cho dù người của nền văn minh thần mục có nhìn thấy nó, thì chắc chắn cũng sẽ không hiểu. Nhưng nếu như Lý Hành Văn hay Đoan Mục Tước ở đây, sau khi nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu được nội tâm của Vương Bảo Nhạc. Đây là sự cố chấp muốn quay lại hệ mặt trời để trở thành tổng thống liên bang, nhất là khi nhớ lại con đường mình đã đi qua từ khi còn trẻ cho đến ngày hôm nay. Thế nhưng đến cuối cùng vẫn không phải là tổng thống liên bang thì trong lòng Vương Bảo Nhạc không khỏi dậy sóng. Trước đây, điều kiện ngăn trở ta trở thành tổng thống liên bang là vì ta quá đẹp trai, đồng thời cũng là vì cấp bậc hành chính của ta không đủ. Đến khi ta dần trở nên gầy hơn, giảm bớt giá trị nhan sắc của bản thân và leo lên một cấp độ cao hơn, khi vị trí tổng thống liên bang đã ở gần trong tầm tay với, thì lại bị sư huynh dẫn đi. Giờ đây thì trở ngại duy nhất ảnh hưởng đến việc ta trở thành tổng thống liên bang chính là một chiếc chiến hạm mà thôi. Và mặt Vương Bảo Nhạc nghiêm nghị hẳn, hắn vung tay phải lấy ra một gói đồ ăn vặt từ vòng tay chữ vật rồi bắt đầu nhai rau ráu. Như thể hắn muốn biểu đạt niềm tin vững chắc của bản thân và lực cắn đồ ăn vặt vậy, để sự cố chấp của bản thân trở thành thứ duy nhất tồn tại trong lòng hắn. Ta muốn trở thành tổng thống liên bang. Vương Bảo Nhạc cắn miếng đồ ăn vặt rồi gầm nhẹ trong lòng. Tuy nhiên, hắn không hề đánh mất lý trí. Sau khi ăn hết nửa gói, hắn đã kiềm chế mà cất số đồ ăn vặt còn lại đi. Mặc dù khi hắn rời khỏi trái đất đã có sự chuẩn bị từ trước, dự trữ gần ngàn cái đồ hộp hồ ăn vặt khác nhau, nhưng nghĩ tới việc không biết phải ở lại đây bao lâu, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình nên tiết kiệm thì hơn. Tiếp theo, ta cần phải lập ra kế hoạch cho chu toàn. Vương Bảo Nhạc vuốt cằm và trở nên trầm ngâm. Nếu như mục tiêu đã được xác định thì kế tiếp phải nỗ lực hướng theo mục tiêu này. Theo Vương Bảo Nhạc thì có 3 cách để lấy được chiến hạm. Một là sử dụng chiến hạm của người khác. Hai là tự mình chế tạo nó ra. Cái trước thì cũng bao gồm cả hải thể, nhưng đơn giản một chút, chỉ cần đủ tiền là được. Mặc dù rất khó để kiếm được tiền, nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu như bản thân động não thì vấn đề này sẽ trở nên rất đơn giản. Chỉ là đồ của người khác thì Vương Bảo Nhạc lại thấy không yên tâm cho lắm.